nhưng Tiếp đã hứa với Nhược Đan tỷ tỷ và phải giết chàng. Thế nhưng Tiếp cứ mãi dò dự, sau đó chàng muốn rửa chân cho Tiếp, chọc cho Tiếp thật vui, lại làm áo ấm da hổ cho Tiếp, rồi ở bên giường canh Tiếp ngủ. Ngoại trừ Nhược Đan tỷ, còn chưa có người nào đối xử tốt như vậy với Tiếp. Tần Chỉ Tuệ không tự nhủ dựa vào người của Dương Thủ Trị, tiếp tục nếu cứ như vậy, nếu sẽ không có lòng dạ để mà đành đoạn mà giết chàng. Do đó tối hôm qua Tiếp quyết tâm dâng hiến thân xác cho chàng, sau đó giết chàng rồi tự sát, như vậy là vẹn cả đôi đường. Tuy biết kết quả như thế không hề xảy ra, nhưng Dương Thủ Trì vẫn cảm thấy lạnh xương sống. Nửa đêm hôm qua, Tiếp ngồi ở trên giường nhìn chàng ngủ. Tiếp rút lưỡi dao ngắn này ra, chuẩn bị giết chàng. Nhưng trong giấc mộng, chàng cứ mãi gọi tên của Tiếp. Tiếp đau lòng lắm, chàng đối với Tiếp tốt như vậy, Tiếp lại muốn giết chàng. Tiếp đang làm gì thế này? Lúc đó Tiểu Hắc Cẩu cũng bắt đầu sủa. Nếu không thể giết được chàng, Tiếp chỉ còn biết rời khỏi đây. Trước khi đi, Tiếp muốn đến gặp Nhược Lan tỷ. Sau đó thì chàng đến. Tiếp nhìn mộ phần của Nhược Lan tỷ tỷ, nhớ đến việc tỷ ấy đối xử tốt với Tiếp, nhớ đến chuyện Tiếp đã hứa với tỷ ấy, liền rút dao ra đâm chàng một nhát. Rất may là ông trời còn có mắt. Không phải ông trời có mắt, mà là trong thâm tâm nàng không muốn giết ta. Dương Thủ Trì kéo đầu Tần Chỉ Tuệ qua, hôn nhẹ lên tóc của nàng ấy. Hai người im lặng dựa đầu vào nhau. Qua một lúc sau, Dương Thủ Trì nhìn mộ phần của Nhược Lan mà nói, chờ chuyện này qua rồi, chúng ta sẽ xây mộ lập bia mới cho Nhược Lan cô nương. Tần Chỉ Tuệ cảm kích gật đầu, dựa hẳn vào người của Dương Thu Trì. Hắn ta nói, ta nghe mẹ nói, lúc đó ở nhà định chạy vậy, may vượn tiền để chuộc thân cho Nhược Lan cô nương. Nhưng hạ gia cố tình làm khó, đòi đến 300 lượng bạc trắng. Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy, nên không thể nào chuộc được. Tần Chỉ Tuệ hậm hực nói, bọn họ mua một nha đầu, tối đa không quá 10 lượng. Chuộc thân đi lại đòi đến tận 300 lượng thì đúng là không có nhân tính à. Vì hạ lão thái gia này còn tự hào là đức càn, nói cái gì đức sánh càn khôn, nhưng chẳng có nửa điểm đạo đức nhân nghĩa. Đức càn sao? Dương Thu Trì cảm giác cái danh tự này có điểm gì đó quen quen, dường như đã nghe nói qua ở đâu đó rồi. Vì hạ lão thái gia đó gọi là đức càn sao? Đúng như vậy, tự lão ấy một danh hiệu gọi là đức càn thái ông. Sao vậy chàng? Tần Chỉ Tuệ vội hỏi. Đức càn à? Dương Tu Trì bóp trán cố moi lại ký ức, nhưng lại không nhớ ra được điều gì. Do đuối thổi đến, Tần Chỉ Tuệ khẽ run. Dương Tu Trì thấy vậy tạm thời thu lại dòng suy nghĩ mà bảo, trên núi này lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi. Tần Chỉ Tuệ gật đầu, hai người dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu hạ sơn. Dương Tu Trì cùng Tần Chỉ Tuệ trở về tới huyện nha thì trời đã giữa trưa. Phùng Tiểu Tuyết thấy trước ngực của Dương Tu Trì đầy máu, tay Tần Chỉ Tuệ cũng đầy máu tươi, liền hốt hoảng. Phu quân, Chỉ Tuệ, hai người sao vậy? Rồi quay đầu gọi to. Mẹ ơi, mẹ, mau ra đây đi, phu quân, người bị thương rồi. Dương Mẫu được nha hoàn Hương Tình đỡ vội vã chạy ra. Con ơi, con bị thương chỗ nào vậy? Nặng không? Dương Thủ Trì đáp. Mẹ, Tiểu Tuyết, mọi người đừng gấp, con bị thương không có nặng lắm đâu. Phùng Tiểu Tuyết nhẹ mở áo ngoài dính đầy máu của Dương Thu Trì ra xem, lại còn nói không nặng, chảy nhiều máu thế này, để ta coi coi nào. Dương Mẫu chống quải trượng bước vội tới. Ôi giời ơi, sao lại thế này, ai làm con bị thương như vậy? Tần Chỉ Tuệ cúi đầu. Là con, là Chỉ Tuệ đưa con ra sau núi chơi, con không cẩn thận bị té, bị đá nhọn đầm phải, con đã đắp thuốc lên rồi, không cần lo nữa đâu. Dương Mẫu cẩn thận xem xét vết thương của Dương Tu Trì, oán trách. Còn coi hai đứa con kìa, lớn rồi mà như con nít vậy, sau núi có gì vui đâu mà chơi. Tần Chỉ Tuệ dương tròn mắt nhìn Dương Tu Trì, vừa định đáp, thì Dương Tu Trì đã giành nói trước. Là con muốn đi chơi đó mà. Thực ra thì con muốn đi xem bộ phần của nha hoàn đã có con với con. Mẹ nói bộ phần của nàng ấy ở sau hậu sơn mà. À, vậy có tìm được không? Phùng Tiểu Tuyết nói, nhất định là tìm được. Cô nha hoàn ấy chôn ở hậu sơn đó, phụ quân còn thỉnh thoảng lén chạy ra đó khóc nữa. Tần Chỉ Tuệ giật phát người, ngẩng đầu nhìn Dương Tu Trì, thần tình hiện rõ là đang thắc mắc tại sao chàng không cho Thiếp biết. Dương Tu Trì cũng kinh ngạc, thì ra hắn cứ nghĩ mình nhập hồn vào thân cái gã Dương Gỗ Tác vô tình vô nghĩa ấy. Ai ngờ nghe Phùng Tiểu Tuyết nói như thế, nhất định đã y đối với cô nương đó nhất định có tình ý chân thật rồi. Dương Mẫu nói, đúng, đúng. Vào dịp thanh minh, chúng ta còn mang nhang đến lại nó nữa đấy. Dương Thu Trì ngơ ngẩn hỏi, mẹ, chuyện này sao mọi người không nói cho con biết? Dương Mẫu ngạc nhiên hỏi lại,